Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, chương 79, chúc mừng. Sao tử vong càng đáng sợ chính là cái gì? Là sống không bằng chết. Nhất là đối với cao đẳng tà linh dạng này cơ hồ bất tử sinh linh tới nói. Giờ phút này một hồi là đông lạnh nhập linh hồn hàn khí. Một hồi lại là khôi phục hết thảy kim quang. Vừa đi vừa về xen lẫn dưới. Nó thật nhanh khóc. Dĩ vãng mặc dù sẽ tử vong. Nhưng này đúng vậy chuyện trong nháy mắt. Nhưng bây giờ. Tới tới lui lui. Không ngừng lặp đi lặp lại. Boss ngươi muốn làm gì? Có thể hay không nhanh một chút? Cao đẳng tà linh lớn tiếng hô nói. Tần Nhiên lại im lặng không nói nhìn lấy vị kia kinh cức nữ sĩ. Cao đẳng tà linh đáy lòng khẩn trương. Nó biết mình boss là một cái ưa thích quan sát, suy nghĩ người, nhưng là lại thế nào ưa thích quan sát, suy nghĩ cũng cần cân nhắc trường hợp A. Phải biết, nó hiện tại nhưng chính gặp lấy trước nay chưa có tra tấn A. Lập tức, cao đẳng tà linh đáy lòng có câu, ân, không dám giảng, thật không dám giảng, khế ước tác dụng dưới. Nó thật dám đem đáy lòng câu nói kia nói ra. Vậy nó liền thật đến chờ chết. Tra tấn cùng chân chính tử vong làm sao tuyển. Từ tâm mà tuyển. Cao đẳng tà linh không chút do dự làm ra lựa chọn. Sau đó. Bất lực chỉ có thể bị động tiếp nhận nó bắt đầu nhìn về phía địch nhân của bọn hắn. A, một chút bối rối bên trong. Cao đẳng tà linh mở to hai mắt nhìn. Bởi vì. Nó phát hiện vị kia kinh cức nữ sĩ vậy mà chỉ ra tay với nó rồi. Mà không nhìn một mực cho nó khôi phục boss. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại không nhìn boss? Khó nói bởi vì ta quá hấp dẫn người. Nghi hoặc không tự chủ từ cao đẳng tà linh đáy lòng dâng lên. Mắng nàng, đột nhiên, từ đáy lòng thông qua khế ước lực lượng, vang lên Tần Nhiên âm thanh. Cái gì? Cao đẳng tà linh sững sờ. Mắng nàng, dùng ngươi ác độc nhất ngôn ngữ mắng nàng. Tần Nhiên tái diễn, minh bạch, cao đẳng tà linh đưa cho Tần Nhiên trả lời khẳng định về sau. Ánh mắt liền nhìn về phía vị kia kinh cức nữ sĩ. Nó hít một hơi thật sâu, dùng lớn nhất âm thanh, hô to nói, ha ha, tôn tặc tương đương, hô. Bão tuyết lớn hơn, trong nháy mắt che mất cao đẳng tà linh. Ở phất tay để vương chi khen ngợi bao phủ cao đẳng tà linh đồng thời. Tần Nhiên sải bước hướng đi rồi vị kia kinh cức nữ sĩ. Hắn muốn chứng minh một ít chuyện. Ở khoảng cách đối phương ước chừng không đến 10 mét thời điểm. Tần Nhiên bước chân dừng lại. Bởi vì, một cỗ hàn xương hướng về hắn kích xạ mà đến. Nhưng khi hắn đánh tan cỗ này hàn xương, lại lui lại về sau. Vị kia kinh cức nữ sĩ chú ý lực lại lần nữa đặt ở cao đẳng tà linh trên thân. Mà ở liên tục thử mấy lần về sau, Tần Nhiên rốt cục cho ra một cái kết luận. Trước mắt kinh cức nữ sĩ là không có tư duy, có chỉ là một loại hình thức, một loại Tần Nhiên hết sức quen thuộc hình thức. Tỉ như, nhục mạ người là kẻ yếu, là không thể tha thứ. Tỉ như, lẽ ra cho phạm sai lầm người một cái cơ hội. Tỉ như, bụi gai chỉ là tiến lên trở ngại, băng xương mới có thể là xé rách thân thể vũ khí. Tần Nhiên não hải bên trong không tự chủ được toát ra những thứ này miêu tả. Ở trở thành vị kia chân chính kinh cức nữ sĩ đại tế ti lúc, Tần Nhiên đã từng đọc qua kinh cức thần miếu giáo điển. Nó bên trong có lấy rất nhiều miêu tả cùng trước mắt kinh cức nữ sĩ tương xứng hợp đồ vật rồi. Phù hợp giáo điển kinh cức nữ sĩ. Không. Không phải phù hợp, là bị mọi người kỳ vọng bộ dáng. Chấm ngoặc kép, cái này là vấn đề. Đáy lòng cho ra một số đoán Tần Nhiên đã không còn chỗ trì hoãn. Hắn hướng về cao đẳng tà linh hạ tiếp tục nhục mạ mệnh lệnh về sau. Liền sải bước hướng lên trước mắt kinh cức nữ sĩ đi đến. Hô, băng hàn khí đông, bắt chói lấy bão tuyết hướng về Tần Nhiên thổi tới. Liền như là từng chuôi tiểu đao. Không chỉ có muốn bao phủ Tần Nhiên thân thể, còn đem Tần Nhiên có khả năng lui lại, tránh né lộ tuyến toàn bộ lồng chụp vào trong. Vị bạc tiên tri, đây là mọi người đối với kinh cức nữ sĩ trọng yếu nhận biết một trong. Bất kỳ công kích đều không thể tránh thoát kinh cức nữ sĩ con mắt. bất kỳ lặng lẽ nói nhỏ đều đưa bị kinh cức nữ sĩ chỗ nghe nói. Lực lượng như vậy đủ để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Thậm chí, còn chưa xuất thủ liền sẽ khiếp đảm. Nhìn mà phát khiếp dạng này từ ngữ từng ở tương đối dài một đoạn thời gian bên trong là hình dung. Kinh cức nữ sĩ. Đây cũng là kinh cức nữ sĩ vị cổ Navia thành tứ thần một trong trọng yếu duyên cớ. Nhưng sớm đã đi ra chỗ nhầm lẫn Tần Nhiên. Hoàn toàn không quan trọng sợ. Coi như bị khám phá động tác. Có thể thế nào? Thậm chí, ngươi có thể biết trước một đoạn tương lai thì thế nào? Chỉ cần ta tốc độ nhanh hơn con mắt của ngươi. Ngươi biết trước đúng vậy vô dụng. Thân thể của ta, đủ để ngăn chặn ngươi bất luận cái gì công kích. Ta hỏa diễm, đủ để cho ngươi tan tành mây khói. Oanh, khí đông thổi tới bông tiếp theo một tiếng nổ đùng cứ như vậy bay lên trời. Một đạo chừng cao 6 mét, trên đầu thẳng tắp song giác. Lưng có liệt diễm hai cánh dung nham ác ma thân ảnh phảng phất là từ vực sâu không đáy bò ra tới. Bỗng nhiên giáng lâm ở rồi nhân gian. Nhiệt độ cao vặn vẹo lên bốn phía. Bão tiết nhanh chóng biến mất. Khí đông càng là hóa thành hư không? Điều khiển đây hết thảy cái vị kia kinh cức nữ sĩ lần nữa lạnh hừ một tiếng. Lâu, chấm ngoặc kép, oanh, lời nói của đối phương cũng chưa có nói hết. Một đạo bao trùm trăm mét liệt diễm sóng xung kích liền chôn vùi rồi sở hữu. Sau đó, khi cái kia chừng dài 3 mét, rộng 1 mét, tựa như là thành môn cánh cửa liệt diễm cự kiếm từ trên trời giáng xuống thời điểm. Lại là một trận nổ tung. Ở dung nham ác ma cầm lên trảm thủ liệt diễm kiếm. Bắt đầu vung vẩy thời điểm. Hỏa diễm nóng rực gió lốc bắt đầu tàn phá bừa bãi chung quanh rồi. Băng hàn triệt để biến mất rồi. Cùng nhau biến mất còn có vị kia kinh cức nữ sĩ thân ảnh. Thắng bại đã phân. Chiến cục đã định. Cảm thụ được giờ phút này thuộc về tự thân cường đại. Tần Nhiên nhếch miệng lên. Ánh mắt tinh tế nhìn lấy xuất hiện ở trước mắt văn tự. Biến thân ác ma ba toàn thuộc tính cộng một giai thu hoạch được hoàn chỉnh ác ma lãnh chúa thể. Chất, ác ma lãnh chúa hộ giáp. Tự động phán định phòng ngự là ba phía trên. Đối mặt năng lượng giảm tổn thương 35% thương tổn. Ác ma lãnh chúa thân thể. Lực lượng lần nữa ngoài định mức cộng 6. Mỗi lần công kích mang theo cấp 3 khác đốt cháy. Đồng thời có tỷ lệ ở bán kính 10 mét chi bên trong sản xuất sinh bạo viêm lại phát động hỏa diễm. Bắn tung tóe, bạo viêm vì ba phía trên hỏa diễm thương tổn. Bắn tung tóe hỏa diễm phán định vì cấp 1 đường. Khi tiếp nhận lúc công kích, người công kích đem tiếp nhận cấp 2 khác đốt cháy phản phệ. Nguyên tố thương tổn chống cự cộng 1, sinh mệnh cộng 2000, thể lực cộng 2000, thu hoạch được lớn liệt diễm trùng kích. Lấy vỗ liệt diễm hai cánh hình thành một đạo trước mặt 150 độ. 100 mét bên trong hỏa diễm sóng xung kích. Liệt diễm phán định vì 4. Trùng kích lực phán định vì 4. 3 lần, mỗi lần biến thân thu hoạch được bạo ngược trảm thủ liệt diễm kiếm. Triệu hoán một thanh hoàn toàn lấy liệt diễm tạo thành. Phán định liệt diễm cấp bậc vì 3. Sắc bén cấp bậc vì 4 cự kiếm. Tiếp tục thời gian 3 phút đồng hồ. Một lần, mỗi lần biến thân thu hoạch được ác độc khinh nhờn chi ngữ. Bị ngươi kích giết sinh vật, ngươi có thể cho bọn hắn lần nữa vì ngươi chiến đấu. Lại đạt được một chút tăng phúc, cũng có được thứ cấp liệt diễm sử dụng năng lực. Tiếp tục thời gian 3 phút đồng hồ. Một lần, biến thân thu hoạch được lưu huỳnh chi liệt. Lĩnh chủ cấp hỏa diễm không chỉ có sẽ đốt bị thương cùng ngươi đối địch sinh vật. Mà lại hô hấp của bọn hắn cũng sẽ gặp trước nay chưa có khảo nghiệm. Bất luận cái gì địch đối với sinh vật đều đưa tiếp nhận một lần thể chất cùng ngươi trừ 3 phán định. Nếu như chưa thông qua, mỗi một lần hô hấp đều đưa tiếp nhận ngoài định mức 50 không điểm độc tố thương tổn. Nó mỗi một lần hô hấp đều sẽ yếu bớt tự thân lực lượng thu hoạch được hoảng sợ linh quang. Thân là lãnh chúa, ngươi uy nghiêm không thể xâm phạm. Bất luận cái gì cùng ngươi đối mặt sinh linh, đều cần tiến hành một lần tinh thần không thua kém S cấp phán định. Nếu không liền đem xa vào đến hoảng sợ chấn nhiếp bên trong. Ác ma thiên bình, huyết mạch chính thức tấn thăng. Để ngươi có được rồi ác ma lãnh chúa chân chính thiên phú. Ngươi có thể tùy ý đem nào đó một hạng thuộc tính. lấy 1.5 phương thức điệp ra tại những khác thuộc tính bên trên. Điệp ra thuộc tính không được thấp hơn A, được gấp thêm thuộc tính vô pháp vượt qua tinh thần thuộc tính cộng 3 hạn mức cao nhất. Tiếp tục thời gian 3 phút đồng hồ. Một lần, biến thân. Không giống với trước đó cấp 3. Giờ khắc này ở dung hợp chi tâm đúng nghĩa tiến hóa về sau. Đạt đến lĩnh chủ cấp khác ác ma huyết mạch đúng nghĩa hiện ra ở rồi tần nhiên trước mặt. Mạnh, toàn thuộc tính gia tăng không còn là nhỏ đẳng cấp, mà là đúng nghĩa vượt qua lớn đẳng cấp. Cái này khiến hắn đối mặt cường địch lúc, có được rồi lật bàn tư bản, mà có được liệt diễm lưu huỳnh ba tảng sáng chi kiếm mấy người thuộc tính tăng thêm. Cùng thời khắc này ác ma huyết mạch điệp ra về sau. Tần nhiên liền có được rồi chính diện đối mặt 5 giai địch nhân tư bản. Đến mức ác ma thiên bình. Cái này thuộc về ác ma lãnh chúa huyết mạch thiên phú xuất hiện. Để tần nhiên có rồi càng nhiều lựa chọn. Thậm chí, có thể nói đối mặt một ít địch nhân lúc. Hắn lại cũng không cần cái gì kỹ xảo. Đúng vậy trực tiếp cứng đối cứng. Dùng ác ma thân thể nghiền ép đối phương. Đem đối phương đè xuống đất ma sát. Đã biến thân ác ma đạt đến trình độ như vậy. Như vậy, muốn, nhìn đến thú lại sẽ là bộ dáng gì? Cho dù là lấy tần nhiên tâm trí. Lúc này, đều có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút hiện tại. Muốn, nhìn đến thú bộ dáng. Nhưng cuối cùng chỉ là muốn. Tần nhiên cũng sẽ không lãng phí tư nguyên. Đặc biệt là ở tình huống chưa rõ thời điểm. Hô, mang theo nóng rực thổ tức. Ác ma hóa tần nhiên nhìn về phía xa xa đất khô cằn. Nơi nào là trước đó kinh cức nữ sĩ chỗ đứng lập vị trí. Mà bây giờ, một cái ấu tiểu thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Màu nâu sẫm tóc, cùng màu hai mắt, non nớt không cao hơn 10 tuổi khuôn mặt. Mặc trên người ma bố áo. Chân thì là để trần. Một bộ người bình thường loại tiểu cô nương bộ dáng. Tên đáng sợ. Không phù hợp niên kỷ tiếng than thở từ tiểu nữ hải miệng bên trong vang lên. Tiếp theo, đối phương liền như vậy thoải mái đi tới ác ma hóa tần nhiên trước mặt. Không chỉ có không nhìn rồi cái kia nóng rực không khí. Còn vươn tay muốn chạm đến cái kia dung nham thân thể. Nhưng ngay lúc đó liền bị tần nhiên tránh qua. Tránh né, Vanessa nữ sĩ, ác ma hóa về sau. Tần nhiên âm thanh thô hào, nặng nề. Giống như chấn động vù vù. Là ta, tiểu cô nương ra vẻ thành thục gật gật đầu. Tựa hồ muốn duy trì lúc trước kinh cức nữ sĩ phong độ. Nhưng lập tức từ đáy lòng dâng lên nhảy cẫng liền để nàng lần nữa giơ tay lên. Muốn chạm đến tần nhiên ác ma hóa thân thể. Trên mặt hiếu kỳ càng là thế nào cũng vô pháp che lấp. Khụ khụ khụ, thật có lỗi. Thoát ly trói buộc về sau. Ta tạm thời còn có chút không quá thói quen. Lại một lần bị tần nhiên né tránh về sau. Vanessa nhẹ ho hai tiếng. Che giấu xấu hổ. Trói buộc. Vừa mới ngươi sao. Tần nhiên không để ý đến dạng này che giấu. Hắn hỏi đến mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Một cái từ Navia thành tất cả mọi người cấu xây đi ra. 10 phần lý tưởng ta. Ngươi hẳn là biết rồi chúng ta là làm sao xuất hiện a. Vanessa gật gật đầu về sau. Hỏi lại nói, biết rõ, thông qua một ít kỳ vật xuất hiện, tần nhiên không có giấu giếm. Đúng vậy a, thông qua một ít kỳ vật, đi lên một đầu đường tắt, thu được thường người không cách nào tưởng tượng lực lượng. Cuối cùng, lại trở thành rồi chúng ta trói buộc. Không, không thể nói là trói buộc, phải nói là lao tù. Xóa đi tự mình ý thức lồng giam. Ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến trở thành như thế tồn tại về sau. Lại là cỡ nào thật đáng buồn. Vanessa trong mắt hiện lên một vòng lòng vẫn còn sợ hãi ánh mắt. Tín ngưỡng lực. Tần nhiên không có hỏi tới hậu quả. Hắn lần nữa cắt vào điểm mấu chốt. Đương nhiên, ngươi bây giờ có rất nhiều nghi vấn a. Đáng tiếc ta vô pháp giải thích cho ngươi rồi. Ta ở chỗ này là có thời gian hạn chế. Còn lại phía dưới. Ngươi đi tìm ra hỏa kia đi. Vanessa lại một lần gật gật đầu về sau. Liền muốn rời khỏi. Nhưng lại bị tần nhiên ngăn trở. Làm sao? Ở tần nhiên nhìn soi mói. Vanessa có chút mất tự nhiên nhìn một chút mình. Ngoại trừ không có giày bên ngoài. Hết thảy rất bình thường a. trả thù lao, ta giúp ngươi, lẽ ra thu hoạch được trả thù lao. Tần Nhiên thẳng thắn nói. Lập tức, Vanessa sững sờ, nàng căn bản không có nghĩ đến Tần Nhiên sẽ hướng nàng tác thủ trả thù lao. Khó nói chúng ta không phải một phe cánh sao? Vanessa hỏi lại nói. Đúng, nhưng không có chiết khấu. Tần Nhiên vẻ mặt thành thật nói rằng, ở ác ma hóa điều kiện tiên quyết, chương này chăm chú mặt hết sức có chấn nhiếp lực, hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói là cực độ dữ tợn khủng bố. Vanessa bị giật nảy mình, nàng lui về sau hai bước, nhưng lại cảm thấy dạng này sẽ để cho mình có mất phong độ. Tiếp theo, Vanessa lại đi trở về rồi nguyên bản vị trí bên trên. Nàng không có trả lời ngay, nàng tinh tế tự hỏi. Nàng xác nhận nàng cùng vị kia địa bên trên chi thần ước định bên trong xác thực không có đối với. Tần Nhiên có quá mức cụ thể quy mau. Nói đơn giản, đã không có nói giao ra trả thù lao. Cũng không có nói không có. Nàng có thể cho, cũng có thể không cho. Nhưng, nhìn một chút ác ma hóa Tần Nhiên cùng đối phương trong tay liệt diễm cự kiếm. Đã mất đi đại bộ phận lực lượng, Vanessa cho rằng đây không phải một ý kiến hay. Nàng không chút nghi ngờ, nếu như nàng lại chướng, đối phương trong tay liệt diễm cự kiếm ngay lập tức sẽ chặt đi xuống. Tốt, ta sẽ cho cùng ngươi trả thù lao. Ước chừng mười mấy giây đồng hồ về sau, Vanessa đột nhiên nghĩ đến cái gì? Gương mặt non nớt bên trên hiện lên một cái nhảy cẫng nụ cười. Tiếp theo, không đợi Tần Nhiên hỏi thăm, đúng vậy vung tay lên, vô hình. Chưa bao giờ cảm thụ qua lực lượng cứ như vậy chạm đến rồi Tần Nhiên mắt phải. Cái kia bị tài phú nữ sĩ chọc mù, lại bị đã từng kinh cức nữ sĩ ném vào rồi vận mệnh chi hà bên trong. Một lần nữa dài ra mắt phải. Xốp giòn cảm giác từ bên tai từ mắt phải bên trong tràn ngập. Tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh, nhưng lại hình như cái gì đều không phát sinh. Khi cảm giác kia biến mất lúc, Vanessa cũng đã biến mất, hoàn cảnh chung quanh cũng thay đổi. Tần Nhiên xuất hiện ở một gian vô cùng quen thuộc thư phòng. Đốt lò sưởi trong tường, gỗ hồ đào ghế đu, đồ hàng len tấm thảm. Ngồi ở trên thảm lão phụ nhân, ngoại trừ không có cái kia vàng bạc giao nhau mèo mập bên ngoài. Hết thảy cùng Tần Nhiên ký ức bên trong hắc đường phố số 1 thư phòng giống như đúc. Ngồi ở trên ghế xích đu liếc nhìn sách vở lão phụ nhân để tay xuống bên trong sách. Nàng xem thấy Tần Nhiên lộ ra rồi một cái mỉm cười. Rất không tệ, 2567. Người hợp cách, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.